Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1182, vô pháp chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cảnh tượng này, với hai vị quốc vương xuất hiện ở đây, tạo thành một cú sốc cực kỳ rung động, là nhân vật đứng đầu trong giới linh dị, cũng là tồn tại cùng cấp bậc với bọn hắn, vậy mà lại chết tại đây không hề có tiếng tăm. Gì? Rốt cuộc là loại lệ quỷ kinh khủng nào mới có thể tạo thành tình huống trước mắt, ít nhất cũng sẽ là một sự kiện linh dị cấp S2. Đây không phải là người ngự quỷ bình thường, mà là một đội trưởng quốc độ khác ngang hàng với bọn hắn. Điều này sao có thể không khiến chuyên giáo sĩ cùng song bào thai cảm thấy giật mình? Song bào thai còn đỡ, dù sao vốn dĩ đã giống như tượng gỗ, không có quá nhiều biểu cảm, nhưng sắc mặt của truyền giáo sĩ lại thực sự hiện rõ trên mặt. Kinh ngạc một lát, cuối cùng truyền giáo sĩ vẫn là dẫn song bào thai chậm rãi tiến lại. Dù thế nào, cũng phải đến xem tình hình ra sao. Hơn nữa hai người bây giờ trông thì giống như đã chết, nhưng tình huống lại có vẻ hơi kỳ dị. Cũng chưa xuất hiện hình dạng ác quỷ hồi sinh. Đây là một vấn đề cần được làm rõ. Đương nhiên, nếu chưa chết, biết đâu đây lại là một cơ hội tốt. Có thể nhất cử suy yếu lực lượng đỉnh cao của mục tiêu địch. Mang theo suy nghĩ đó, truyền giáo sĩ dẫn song bào thai đến gần hiện trường. Thân là đội trưởng tổng bộ, Dương Gian quả thật đã chết, thân thể lạnh ngắt, không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng kỳ lạ là quỷ trong cơ thể hắn lại không thấy đâu. Đúng lúc truyền giáo sĩ cảm thấy kỳ quái, Tô Viễn vốn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, không có chút sinh khí nào, lại đột ngột mở mắt, đôi mắt đó giống như sung huyết, đỏ rực một mảng, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng hồng nhàn nhạt. Giây phút này, Tô Viễn đã tỉnh lại theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người quen thuộc Dương Gian ở đây, có lẽ sẽ nhận ra cảm giác quen thuộc từ đôi mắt đỏ ngầu của Tô Viễn. Đó là ánh mắt của Dương Gian. Hắn đã dựa vào quỷ ảnh xâm chiếm thân thể Tô Viễn. Thời gian trở lại khoảnh khắc Dương Gian tiến vào cơ thể Tô Viễn. Ban đầu theo dự định, Dương Gian muốn vận dụng linh dị của quỷ ảnh để ghép lại cơ thể Tô Viễn, giúp hắn không đến nỗi bị chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn lại đánh giá thấp mức độ kinh khủng của Tô Viễn. Nói chính xác hơn là những con lệ quỷ mà Tô Viễn điều khiển quỷ ảnh trong khi khống chế thân thể Tô Viễn, tự thân cũng đang bị ăn mòn. Nếu tiếp tục, hắn thậm chí có cảm giác không thể nào thoát ra được. Dường như quỷ ảnh không phải đang giúp Tô Viễn bảo vệ thân thể, mà là quỷ ảnh trở thành một phần của linh dị ghép hình mà Tô Viễn điều khiển. Một khi tình huống này xảy ra, Dương Gian cũng sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nhận thấy tình hình không ổn, Dương Gian lập tức muốn rút lui, nhưng dường như đã quá muộn. Vào lúc này, quỷ ảnh lại có xu hướng mất kiểm soát, muốn ở lại trong cơ thể Tô Viễn không chịu ra. Bởi vì thân thể của Tô Viễn lại thích hợp với quỷ ảnh hơn cả cơ thể của chính mình. Đây là một kiểu khôi phục theo bản năng. Nhưng ngay trong nguy cơ này, Dương Gian đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi kỳ dị. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy ý thức trao đảo, rồi sau đó cả người liền xuất hiện trong một ngôi làng kỳ quái. Ngôi làng rất u ám, nhưng nhờ quỷ nhãn, Dương Gian vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Cả làng không thấy một bóng người, cũng không có bất kỳ động tính gì, rất yên tĩnh, không có bất kỳ tạp âm nào, thậm chí cả tiếng chim hót cũng không có. Nhưng chính trong một ngôi làng yên tĩnh như vậy, Dương Gian thông qua quỷ nhãn quan sát lại phát hiện mỗi một kiến trúc, mỗi một nơi trong làng đều là quỷ. Ở điểm tình huống thế này, người bình thường chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ sợ đến mức không đi nổi. nhưng Dương Gian lại cứ như không có chuyện gì. Không những không sợ, ngược lại còn rất cảnh giác. Chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là có liên quan đến Tô Viễn. Dù sao hắn từng đến quỷ vực của Tô Viễn, cũng biết tình huống quỷ vực của đối phương. Bên kia có đèn sáng. Bỗng nhiên, Dương Gian đi dạo một vòng sau, cuối cùng phát hiện một điểm đặc biệt, một căn nhà có cổng đèn sáng. Căn nhà này trông hơi khác biệt so với những kiến trúc đổ nát xung quanh, là căn nhà duy nhất trong thôn, những nơi khác đều tối om, không có một chút ánh sáng nào. Đến gần hơn, hắn phát hiện nơi có đèn sáng lại là một tòa dinh thự mang phong cách kiểu Nhật, trông lạc lõng với môi trường xung quanh. Xung quanh toàn là nhà tranh vách đất siêu vẹo, chỉ có nơi này là dinh thự. Nếu không phải vì môi trường quá tối tăm, đồng thời có lực lượng linh dị ảnh hưởng đến tầm nhìn, thì khi vào quỷ vực, đáng lẽ ra phải nhìn thấy ngay từ đầu. Nhưng khi Dương Gian nhìn từ xa, chỉ thấy cửa chính dinh thự mở ra, hình như có người đứng đó, nhưng vì vấn đề ánh sáng nên nhìn không rõ, chỉ có thể thấy một hình dáng mờ ảo đi tới đi lui dưới ánh đèn, có vẻ hơi bất ổn. Là Tô Viễn à? Dương Gian nhíu mày, quyết định lại gần xem sao. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi lại ở cổng, nhanh chóng tiến lại gần. Nhưng khi đang đi được nửa đường, từ một con đường nhỏ bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Dương Gian, là ngươi à? Hà, Dương Gian đột ngột dừng bước, hắn lập tức nhìn về hướng âm thanh phát ra, đồng tử co lại, chỉ thấy trên đường nhỏ, một bóng người mặc áo lam, tóc tai bù, xù đang đứng, khuôn mặt mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng Dương Gian có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con quỷ. Hơn nữa còn là một trong những lệ quỷ do Tô Viễn điều khiển. Dương Gian không phải lần đầu nhìn thấy con quỷ này, nhưng lúc này giọng nói của Tô Viễn lại phát ra từ con quỷ, mang theo một sự sợ hãi kỳ dị khiến người ta sởn gai ốc, như thể đã xác nhận được thân phận của Dương Gian. Con quỷ đang từ từ tiến lại gần, vừa đi vừa nói, đừng vào căn nhà đó. Lệ quỷ ta điều khiển đã mất kiểm soát, một khi đi vào, ngươi sẽ không ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện giờ đang trong tình trạng nào? Dương Gian hỏi, giọng nói đáng sợ của lệ quỷ chậm rãi nói. Chuyện rất phức tạp, hiện tại trạng thái của ta cũng không tốt. Mặc dù đã bắt được Alexa, nhưng lại bị Alexa gài bẫy. Hiện tại việc điều khiển các lệ quỷ khác đã mất kiểm soát, dưới sự quấy nhiễu của linh dị, khiến ý thức của ta không thể quay về thân thể, nên chỉ có thể tạm thời ký gửi trên con lệ quỷ này vẫn còn chịu khống chế. Ngươi phải giúp ta một lần nữa điều khiển mấy con quỷ kia, tìm lại sự cân bằng. Ngươi nghĩ ta nên tin ngươi à? Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Lúc này Dương Gian do dự, trong sự kiện linh dị đầy rẫy những điều bất định, hắn không thể xác nhận con quỷ trước mắt có phải thật sự là Tô Viễn hay không. Vạn nhất con quỷ này đang lừa hắn thì sao? Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn là Tô Viễn đại khái thật sự gặp vấn đề. Cách chương